là yêu hay là hận? Chương 45, tiêu thần. 2. Góc truyện audio.com. Chu Đinh không phản ứng. Để mặc tiêu thần muốn làm gì thì làm. Cậu còn bận oán trách hắn. Tại hắn mới khiến cậu thành ra nông nỗi này. Tiêu thần là tên đáng chết. Sao không chết luôn đi cho rồi còn đến làm gì nữa? Tiêu thần để Chu Đinh an ổn ngồi trên giường. Sau mới quay ra lườm Mạc Chính Thuần. Bấy giờ đang đứng ở góc phòng nhìn tiêu thần với Chu Đinh với ánh mắt hàn học không kém. Đối với những người như tiêu thần và Mạc Chính Thuần, nói nhiều chỉ phí lời chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Do thế, cả hai trực tiếp lao vào đánh nhau. Quyền cước tung ra, cả căn phòng thoáng chốc lộn xộn như bãi chiến trường. Bàn gãy ghế nát, đèn bàn cũng bị đập tung. Chu Đinh ngồi thu lu trên giường không dám ho he một tiếng. Cảnh tượng này, cậu chưa từng thấy bao giờ. Thật sự quá mức đáng sợ. Sức Mạc Chính Phong bình thường không thể đánh ngang cơ với tiêu thần trong vòng 10 phút. Thế nhưng hôm nay tiêu thần đã qua tốn sức lúc leo lên khỏi cái hố nước kia. Lại còn chạy tới bốt điện thoại công cộng. Thêm vào đó là vết thương ở chân của tiêu thần hiện tại vẫn còn chảy máu. Đau đến nghiến răng nghiến lợi. Thời tiết đang là mùa xuân nhưng lạnh có kém gì đông đâu. Bị cắt một vết lớn như vậy, lại ngâm dưới nước lạnh, người bình thường sớm đã kêu cha gọi mẹ rồi. Tuy nhiên, tiêu thần không phải người thường. Hơn nữa bảo bối của hắn bị ăn hiếp như vậy, hắn sao có thể bỏ qua được. Mặc kệ là chuyện gì, cứ phải trả thù cho bảo bối đã. Thê nô hóa rồi hửm, hai người đánh qua đánh lại một hồi. Đều đã mệt lả, thương tích đầy mình, tiêu thần thầm oán giận trong lòng. Đôi phu phu chết tiệt Mạc Chính Phong Lương Vĩ sao còn chưa đến? Hắn gọi từ bao giờ rồi hả? Lương Vĩ cậu được lắm. Để xem xong chuyện tôi xử lý cậu với cái tên chồng nhà cậu ra sao? Trên con đường vắng vẻ, Lương Vĩ liên tục hắt xì hơi. Đứng bên cạnh chiếc xe, cậu dậm chân kêu trời. Bao giờ mới sửa xong hả? Sao lại hỏng lúc này hả trời? Mấy hôm trước bảo anh đem xe đi sửa thì không nghe. Trời đất ơi, lạnh chết lão tử rồi. Tiêu thần với Chu Đinh còn chưa biết ra sao kìa. Anh có nhanh lên không hả? Mạc Chính Phong so với Lương Vĩ còn sốt ruột hơn. Anh hiểu rõ tình huống bây giờ có bao nhiêu gấp gáp. Đều là lỗi do anh. Vì thế chịu mắng không nói lại. Cúi đầu chuyên tâm sửa chữa chiếc xe dở chứng không đúng lúc. Chết tiệt, giá mà được anh đã đập nát nó luôn rồi. Tiêu thần không kìm được bật ra tiếng kêu. Mạc Chính Thuần đá trúng vào vết thương trên chân hắn. Khiến hắn không thể đứng vững. Khuỵu xuống nền nhà, Chu Đinh đang ngồi yên. Bất chợt thấy tiêu thần ngã. Hốt hoảng la, tiêu thần, anh có sao không? Tiêu thần nghiến răng giữ chặt vết thương. Muốn ngăn không cho nó chảy máu nữa. Hắn nhìn Mạc Chính Thuần đang dương nụ cười đắc thắng. Gầm lên đầy tức giận. FCK, tao giết mày. Không biết lấy đâu ra sức lực để vùng lên. Tiêu thần như dã thú say mồi nhào tới Mạc Chính Thuần. Đấm đá liên hồi, mỗi cú tung ra đều nhằm vào điểm yếu. Sức mạnh kinh hồn không ai tưởng tượng được. Mạc Chính Thuần dĩ nhiên chống không được bao lâu liền kiệt sức gục xuống. Bị tiêu thần cho một cú đạp bay ra đập lưng vào chiếc tủ ở cạnh tường. Nằm im không gượng dậy nổi. Chu Đinh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tiêu thần không sao. Mắt thấy tiêu thần còn định đánh tiếp. Cậu vội vã can ngăn. Tiêu thần, đừng, chúng ta rời khỏi đây đi. Dù cậu không còn quá oán hận chuyện tiêu thần giết ba mẹ mình. Nhưng nỗi ám ảnh vẫn đeo bám cậu. Cậu rất sợ sẽ phải nhìn thấy gương mặt đáng sợ lạnh lùng tàn nhẫn của tiêu thần khi cướp đi sinh mạng người khác. Cậu sợ, chỉ cần cậu thấy, cả đời này sẽ không còn cách nào đối diện với hắn được nữa. Tiêu thần nhìn cậu, kìm chế bản thân không nổi giận làm bừa. Hắn hiểu cậu không muốn hắn gây ra án mạng, vì thế đi tới bên giường, ôm cậu vào trong lòng bế lên. Sức hắn vẫn còn, bế cậu từ đây về nhà cũng không thành vấn đề. Nhưng đó là với điều kiện chân hắn không bị thương. Còn hiện tại, tiêu thần nhăn mặt cố đứng vững. Bước đi có phần lảo đảo. Chu Đinh nhận ra điều khác thường. Liền vùng vẫy đòi xuống. cậu cũng không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ là phía dưới có đau đớn chút thôi. Anh bị thương, sau khi được đặt xuống đất, Chu Đinh mới lo lắng nhìn xuống chân Tiêu Thần hỏi. Không sao, Tiêu Thần cắn chặt răng. Chút thương tích nhỏ, không đáng kể, đừng để ý anh, chúng ta mau rời khỏi đây. Chu Đinh dứt khoát không cho Tiêu Thần bế cậu nữa. Hai người dìu nhau nhanh chóng rời đi. Nơi này ở lại thêm phút nào là nguy hiểm phút ấy. Hơn ai hết, Tiêu Thần hiểu hắn hiện tại không thể đánh thêm trận nữa với Mạc Chính Thuần. Mạc Chính Thuần nằm trên sàn nhà, xương cốt khắp người như bị đánh gãy hết, đau đến không nhấc nổi mình. Nhìn Tiêu Thần đưa Chu Đinh rời đi, trong lòng gã rất căm tức, vì cái gì hắn có thể có được cậu còn gã thì không? Tình cảm gã dành cho cậu sâu đậm nhường nào? Sao cậu có thể vứt bỏ để đi theo người khác? Bao nhiêu năm qua, cậu coi là gì? Trong tim cậu, gã ở chỗ nào? Không phải cậu nói không có gã cậu sẽ không sống nổi sao? Tại sao? Không được, cậu là của gã cơ mà. Cả đời này chỉ có thể là của gã. Nếu gã không có được cậu thì cũng đừng hòng ai có được. Nếu không thể sống mãi bên nhau, vậy thì, cùng chết để được bên nhau mãi mãi. Đã không ăn được thì thà đạp đổ chứ không để kẻ khác ăn. Dương Dương, chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa nhau. Tiêu Thần và Chu Đinh lúc này đã đi đến cửa phòng khách. Không phải muốn chậm trễ nhưng chân Tiêu Thần càng lúc càng đau. Hắn không thể đi nhanh được. Rất may, Mạc Chính Phong và Lương Vĩ đã đến kịp. Tôi thao cả nhà hai cậu. Tiêu Thần vừa thấy hai người đã mắng. Các cậu bỏ ra đường à, hả? Sao bây giờ mới đến? Xin lỗi, Lương Vĩ cúi đầu, xe hỏng giữa đường tôi biết làm thế nào? Anh không sao chứ, Tiểu Đinh, cậu thì sao? Chưa chết, Tiêu Thần đen mặt, còn không mau giúp tôi một tay. Lương Vĩ ngơ ngác một hồi mới nhìn ra Tiêu Thần cũng đang bị thương. Thế là cậu giúp hắn đỡ Chu Đinh, còn Mạc Chính Phong thì đỡ Tiêu Thần. Bốn người rời đi, Dương Dương. Tiếng hét lớn của Mạc Chính Thuần khiến cả bốn người đều phải quay đầu lại. Gã đứng trên cầu thang, tay cầm khẩu súng ngắn, nòng súng chĩa thẳng về hướng này. Hai mắt gã hằn lên đầy tơ máu, đỏ ngao điên dại như mất hết lý trí. Em phải là của anh. Sau tiếng nói là tiếng nổ đinh tai vang lên, Chu Đinh ngây người không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy có người ôm lấy mình đẩy ra cùng tiếng Tiêu Thần mơ hồ bên tai. Tiểu Đinh, một hồi im lặng qua đi. Lúc mọi người kịp phục hồi chi giác thì Tiêu Thần và Chu Đinh đã ngã trên nền nhà. Em không bị thương chứ bảo bối. Tiêu Thần xem xét khắp người cậu. Chấm, không, cậu ngập ngừng, ai, cái tư thế này, hắn đè lên người cậu như vậy. Có chút mất tự nhiên nha. Anh, cậu đẩy Tiêu Thần ra, lại phát hiện toàn thân hắn gần như vô lực. Tùy ý để cậu đẩy sang bên. Một chút phản ứng cũng không có. Này, cậu vội vã ôm lấy hắn. Anh sao thế? Tiêu Thần, trả lời em đi. Tiêu Thần, bàn tay cậu đặt dưới lưng hắn. Cảm thấy ướt ướt ấm nóng. Lúc giơ bàn tay ra trước mặt, cậu suýt chút nữa bị dọa chết ngất. Toàn là máu. Tiêu Thần, anh trúng đạn sao? Tiêu Thần, cậu gần như phát khóc điên cuồng lay lay hắn. Tiêu Thần quả thực đã trúng đạn. Hắn bây giờ ngay cả thở cũng rất khó khăn, nhưng vẫn cố thì thào nói được một câu. Bảo Chính Phong, ngăn anh trai cậu ta lại. Anh, chưa kịp nói xong, máu đã trào lên miệng. Tiêu Thần ho liên tục, lồng ngực đau như dao cắt. Chu Đinh bật khóc nức nở. Đừng Tiêu Thần, đừng nói. Tiêu Thần, anh, Tiêu Thần gượng nở một nụ cười. Cố sức đưa tay lau nước mắt cho cậu. Không được khóc, anh, khụ khụ, mỗi một lần nói là một lần cảm giác máu toàn thân đều trào ngược lên miệng. Anh cuối cùng, cũng không thể, làm phiền em, nữa, bàn tay đặt trên má cậu buông thõng. Trái tim Chu Đinh hẫng một nhịp, cái gì, đừng đùa chứ, Tiêu Thần, chúng ta ăn mừng đê, tim sủng thụ ăn mừng đê, hú hú, ngược không đúng ý các nàng nhé, về cách chương.